Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Đó căn bản không có khả năng a. Súc sinh a, Vưu quản sự tức giận mặt cũng trắng. Đây là người sao? Bắt được cơ hội liền muốn tiền. Đây chính là dọa dẫm. Hoàn toàn chính là công khai đoạt. Không phải liền là nhà ta công tử trước kia nhường lang trại câu diệt ngươi võ đạo sơn nha. Bao lớn thù, thực sự là, cứ như vậy gà con ra bụng. Võ đạo sơn khẳng định phát triển không nổi. Ban đêm, rời xa võ đạo sơn một chỗ sườn núi nhỏ bên trên. Bốn vị người áo đen đang đợi. Trần Thánh Nghiêu thì là ngồi xổm ở nơi đó. Thần sắc kinh hoàng, không biết làm sao. Trong lòng của hắn nghĩ chính là họ Lâm đến cùng có thể hay không đúng hẹn mà đến. Cái này bốn cái gia hỏa quá âm hiểm. Vốn cho là bọn họ sẽ mang theo hắn tự mình leo lên võ đạo sơn. Cũng sao có thể nghĩ đến vậy mà tìm người đưa tin. Muốn họ Lâm mang đồ vật đến chuộc hắn. Mẹ nó, lần này xong đời. Hắn cùng họ Lâm quan hệ không phải rất hữu hảo. Đối phương có lẽ ước gì hắn chết đâu. Làm sao lại tới cứu hắn? Bốn vị người áo đen liếc nhau. Lập tức, trong đó ba người phân chia. Ẩn tàng đến trong bóng tối. Chỉ để lại một vị người áo đen mang theo Trần Thánh Nghiêu chờ đợi Lâm Phàm đến. Ta nói, nếu là hắn không đến, các ngươi có phải hay không liền muốn giết chết ta? Trần Thánh Nghiêu hỏi. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, đã cũng biết rõ kết quả, còn hỏi cái gì, không phải hỏi vô ích sao? Trần Thánh Nghiêu hoảng loạn nói, ta rất có tiền, ta Trần gia rất có tiền, chỉ cần ngươi đem ta thả, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, nhiều đến ngươi cả một đời cũng không dám tưởng tượng. Ba tương đương, người áo đen trở tay vừa rút. Trần Thánh Nghiêu bụng mặt trực tiếp bị rút ra ngã xuống đất. Đừng lấy tiền vũ nhục ta. Vũ nhục chúng ta đều đã chết. Trần Thánh Nghiêu sợ hãi nhìn xem đối phương. Bệnh tâm thần, bản công tử khi nào vũ nhục qua ngươi? Không hãy cùng ngươi nói chuyện tiền sao? Trừ tiền, ta với ngươi cũng không có gì cộng đồng chủ đề a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Thánh Nghiêu chịu đủ dày vò, ánh mắt gian rảo nhìn về phía phương xa, trong lòng phù hộ, ngươi mau tới, đại ca ta cầu ngươi, ngươi liền xin thương xót tới đi, không phải vậy ta thật muốn chết ở chỗ này. Hồi lâu, vẫn là không gặp bóng dáng, người áo đen nhìn về phía Trần Thánh Nghiêu ánh mắt cũng thay đổi âm lãnh bắt đầu. Trần Thánh Nghiêu dọa sợ hãi. Vội vàng nói, đừng nóng vội, rất nhanh liền đến, hắn đối thời gian không có gì quan niệm, các loại liền tốt, thật đừng nóng vội a. Người áo đen không nói gì, phảng phất là cho Trần Thánh Nghiêu một lần cuối cùng cơ hội. Cũng không lâu lắm, có âm thanh từ phương xa truyền đến, thanh âm này đối Trần Thánh Nghiêu tới nói, tựa như thanh âm, lại là tốt đẹp như thế. Trần Thánh Nghiêu ngươi chết hay không? Trần Thánh Nghiêu lập tức sắt giọng hô. Không có đâu, huynh đệ, ta còn chưa có chết đâu. Ngươi đến chính là thời điểm. Ta như thế không đúng giờ cũng còn không có xảy ra việc gì. Ai, Lâm Phàm tiếc nuối, còn tưởng rằng Trần Thánh Nghiêu đã bị làm chết. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cho hắn trì hoãn cơ hội. Những này bọn cướp chuyên nghiệp tố chất không phải quá cao a. Trần Thánh Nghiêu có chết hay không cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Điểm nộ khí cộng 666. Bộc phát, Trần Thánh Nghiêu đại bạo phát. Trực tiếp báo tố đến nhân sinh đỉnh phong. Người cái này ra hỏa nói cái gì a? Cũng quá đả thương người tâm đi. Lại là cố ý tới chậm. May mắn những này ra hỏa cho hắn trì hoãn cơ hội. Nếu không thật đúng là có thể bị hắn cho hại chết. Lâm Phàm mang theo biểu đệ đến đây. Trương Đại Tiên lúc đầu cũng nghĩ đến. Nhưng bị Lâm Phàm cho cự tuyệt. Hắn tới làm gì? Hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chu Trung Mậu nhìn xem cảnh vật chung quanh, hiện tại không chỉ muốn cảnh giác những này ra hỏa, còn phải chú ý âm ma. Hắn cảm giác biểu ca có chút mạo hiểm, nhưng biểu ca nghĩ đến, hắn liền phục tùng vô điều kiện là được, cho dù có âm ma lại có thể như thế nào, lớn không làm một đợt. Người áo đen không có để ý Trần Thánh Nghiêu, đã cho hắn uy độc trùng, không có hắn giải dược khẳng định chết, căn bản không cần nhiều quản. Đồ vật mang đến không? Người áo đen hỏi. Hắn cần chính là cửu trùng bang trọng bảo, còn lại sự tình hắn không nghĩ tới hỏi. Lâm Phàm hỏi, cái gì đồ vật? Hắn cũng coi là biết rõ, còn cố hỏi, muốn đồ vật hẳn là kia cửu đầu trùng. Thành Tâm nhìn không ra một cái côn trùng vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy. Điểm nộ khí cộng 111. Người áo đen ngữ khí rõ ràng phát sinh biến hóa, hiền rất là không vui. Chính là ngươi theo những người kia trên thân đạt được đồ vật. Chớ cùng ta ngang ngạnh, cùng nhóm chúng ta ngang ngạnh người không có kết cục tốt. Có lẽ ngươi hẳn nghe nói qua cửu trùng bang danh hào. Kia là nhóm chúng ta cửu trùng bang đồ vật, thức thời một chút giao ra. Lâm Phàm có chút mê mang, Thành Tâm không có ý tứ. Xác thực chưa từng nghe qua đám này nổi danh chữ. A. Các ngươi không phải là nói kia có 9 cái đầu côn trùng à? Lâm Phàm hỏi, người áo đen đại hỉ, quả nhiên chính là, không sai, chính là cái này, tranh thủ thời gian giao ra, người cái này bằng hữu đã bị hạ độc trùng, nếu như không có ta giải dược, hắn không sống tới sáng mai. Trần Thánh Nghiêu run rẩy, mẹ nó, đều đã giải thích rất rõ ràng. Cùng ta không có một chút quan hệ, tại sao phải mang theo ta? Ta là cưỡng ích vợ ngươi, vẫn là giết ngươi cả nhà a? Ta chính là một cái bình thường hơi có chút tiền trinh tiểu lão bách tính mà thôi. Kia thật không có ý tứ. Chết, bị ta đặt ở hỏa trên kệ nướng, nướng thơm ngào ngạt, cắn lấy miệng bên trong giòn, hương vị rất không tệ. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, căn bản là không có đem lực chú ý đặt ở Trần Thánh Nghiêu bị hạ độc trùng sự tình bên trên. Điểm nộ khí cộng 555, điểm nộ khí cộng 333, điểm nộ khí cộng 333, điểm nộ khí cộng 444. Lâm Phàm nhìn về phía chung quanh, kỳ quái, còn có 3 người làm sao không có ra, trốn đi làm gì, ra cùng một chỗ tâm sự chứ sao? Lời này vừa nói ra, hắc bào nam tử ngây người, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà phát hiện hắn đồng bọn. Đem đồ vật giao ra, bằng không hắn hẳn phải chết. Hắc bào nam tử chỉ vào Trần Thánh Nghiêu, dùng này đến uy hiếp Lâm Phàm, buộc hắn giao ra đồ vật. Trần Thánh Nghiêu rất xấu hổ, kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, hắn cùng Lâm Phàm ở giữa quan hệ cũng không có hướng phía hữu hảo phương hướng phát triển, ngược lại còn có không nhỏ mâu thuẫn, nhưng hắn không muốn chết, ai đầu óc có bệnh mới có thể muốn chết đâu. Lâm trưởng môn, mau cứu ta, điều kiện tốt nói, Trần Thánh Nghiêu hô. Hắn nhìn ra, cái này họ Lâm kỳ thật rất ưa thích ngân lượng, thân là Trần gia công tử kỳ thật rất đáng thương, không có gì cả. Có chỉ là những cái kia không có tình cảm ngân lượng. Điều kiện tốt nói, ngươi không phải nói ngươi cùng hắn là mạc nghịch chi giao sao? Hắc bào nam tử hỏi, Trần Thánh Nghiêu không phản bác được. Ngươi là kẻ ngu nha, ta nói cái gì ngươi cũng tin. Ngươi thế nào không lên thiên đâu? Biểu ca, vẫn là nhanh lên kết thúc tốt. Để phòng vạn nhất, Chu Trung Mậu cũng không phải đang lo lắng những người này, mà là tại cảnh giác âm ma. Âm ma số lượng thật sự là quá nhiều, một khi bị dây dưa bên trên, muốn thoát thân rất khó. Lâm Phàm gật đầu, hướng phía hắc bào nam tử chậm rãi đi đến. Nhiều lời vô ích, nói nhiều cũng đều là nói nhảm, lãng phí thời gian. Hắn rất muốn nhìn một chút tự thân thể phách rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thi triển bất động minh vương thể, một cỗ khí lãng theo hai chân chấn động ra đến, bạch sắc khí lãng sôi trào, bước chân đạp mạnh, mặt đất rạn nứt, duỗi xuất thủ cánh tay, năm ngón tay bóp, trên nắm tay phụ thuộc lấy xoay tròn khí lãng, lôi ra thật dài cái đuôi. Hắc bào nam tử kinh hãi, gầm nhẹ một tiếng, song trưởng hợp lại, đẩy về phía trước đi. Âm, quyền trưởng va chạm, truyền đến cực kỳ ngột ngạt thanh âm. Hắc bào nam tử sắc mặt sung huyết, hai tay uốn lượn, thủ trưởng dần dần có chút biến hình, lại có nhiều ngăn cản không nổi. Trùng ảnh, gầm nhẹ một tiếng, hắc bào nam tử thân thể phảng phất là vô số côn trùng tạo thành. Ba tương đương một tiếng, trực tiếp biến thành rất nhiều côn trùng, rất là quỷ dị võ đạo công pháp. Lâm Phàm ngẩng đầu, thấy cảnh này rất là tò mò, trong nháy mắt rút đao, một đao chém tới, nội lực sôi trào mà ra, hóa thành đao mang, người khác chém một đao, nhiều nhất tiêu hao một điểm nội lực, nhưng hắn mỗi một lần vung đao chính là bộc phát mạnh nhất nội lực. Cái này còn chưa kết thúc, trong chốc lát, Lâm Phàm cánh tay hóa thành tàn ảnh, trong tay đao nhanh chỉ có thể nhìn thấy cái bóng, kín không kẽ hở, phảng phất là đem phía trước đường chặn lại. Đối Lâm Phàm tới nói, nội lực vô cùng vô tận, có thể không hạn chế chảm kích, đao mang giao thế, hình thành một cái lưới lớn, phong tỏa hết thảy, vô số côn trùng bị chém giết. Đao mang rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất mở ra thật sâu lỗ hổng. Mặc dù không phải rất kinh hãi, nhưng đủ để rất khủng bố. Quả nhiên, vẫn là nội lực tương đối thoải mái. Phốc phốc, người áo đen xuất hiện, lại là một tay chống đất. Nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, miệng mũi chảy tiên huyết. Vết thương trên người dữ tợn kinh khủng. Nghiêm trọng đã có thể nhìn thấy lành lạnh bạch cốt, thần sắc kinh hãi, sợ hãi, thậm chí là không dám tin. Làm sao có thể, hắn đã bất lực tái chiến, vừa đối mặt liền lạc bại. Đây là hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Điểm nộ khí cộng 666. Đi, đều nhanh đi, trở lại bang hội, đem nơi này tình huống nói cho đường chủ. Người áo đen hướng phía giấu ở chỗ tối đồng bọn quát. Hắn biết rõ nhiệm vụ đã thất bại. Bốn vị người áo đen bên trong, hắn thực lực mạnh nhất, võ đạo cửu trọng trung kỳ, càng là tinh thông quỷ dị võ đạo công pháp, coi như gặp được võ đạo cửu trọng đỉnh phong cũng có sức đánh một trận. Dù là sẽ bại, cũng tuyệt đối sẽ không bại nhanh như vậy. Kỳ thật hắn nghĩ quá nhiều. Chu Trung Mậu mặc dù chỉ là võ đạo cửu trọng sơ kỳ tu vi, nhưng chỗ tu luyện võ đạo công pháp rất là lợi hại. Nội tình rất mạnh, đối mặt Chu Trung Mậu, hắn cũng trèo trống không bao lâu. Đối với chân chính võ đạo kỳ tài, coi như chênh lệch một cái đại cảnh giới, có thể hay không đánh qua, chỉ có giao thủ mới biết rõ. Lại càng không cần phải nói chỉ là một cái tiểu cảnh giới. Điểm nộ khí cộng 444. Điểm nộ khí cộng 444. Điểm nộ khí cộng 555. Lâm Phàm cũng không có chuẩn bị khiến cái này ra hỏa rời đi. Nhất định phải hào hào chơi một chút. Đột nhiên, phương xa âm trầm, hắc ám khí tức sôi trào. Dù là hiện tại là đêm tối, đều có thể nhìn thấy phương xa những cái kia ngưng tụ hắc ám khí tức. Âm ma tới, không nghĩ tới sẽ ở cái này lúc tới. Thật quá không phải thời điểm. Biểu đệ, mang theo Trần công tử, nhóm chúng ta rời đi. Lâm Phàm nói, hắn đối với thực lực mình có sơ bộ hiểu, nhưng cũng không muốn cùng những này không có tận cùng âm ma đánh xuống. Về phần những người kia, bọn hắn trốn không? Âm ma thế nhưng là so với mình muốn tàn nhẫn rất nhiều. Trong đêm tối, muốn thoát đi âm ma truy sát, độ khó rất cao. Chu Trung Mậu đem Trần Thánh Nghiêu kháng trên bờ vai, mà Trần Thánh Nghiêu hô hào. Lâm trưởng môn, giải dược còn không có cầm đâu. Muốn đi, cũng phải để ta tìm tới giải dược a. Chỉ là rất đáng tiếc. Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu nhảy lên một cái, cấp tốc rời đi hiện trường. Cuồng thổ tiên huyết hắc bào nam tử không dám tin nhìn xem phương xa, trên mặt không có một tia huyết sắc. Âm ma, cái này địa phương tại sao có thể có âm ma tồn tại? Không có khả năng, căn bản không có khả năng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.